Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ tỉnh lại, Diệp Thiên xấu hổ gãi gãi tóc, hắn còn tưởng rằng Nhan Như Tuyết cũng không có đem chính mình cùng với Cố Yên Nhiên sự tình để ở trong lòng, không nghĩ tới. Nhan Như Tuyết quanh đi quẩn lại nói một vòng, lại đem thoại đề kéo tới chuyện này phía trên. Cái kia, cố nhân gặp lại, thuần túy là cố nhân gặp lại, người khác suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian một mặt chân thành giải thích nói, mặc dù hắn đặt quyết tâm, muốn tại một tuần sau, quay về kinh thành, tại Cố Yên Nhiên trong hôn lễ. Cướp đi Cố Yên Nhiên, nhưng vẫn chưa tới để Nhan Như Tuyết biết mình cùng Cố Yên Nhiên có một chân thời điểm. Thời cơ không đến, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện nói ra bên trong ngọn nguồn. Nhan Như Tuyết lạnh lẽo ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Tê Thanh nói, thật, ta dám thề với trời, chỉ là cố nhân gặp lại. Diệp Thiên nhấc tay hướng lên trời. Trịnh trọng sự tình đáp lại nói, Nhan Như Tuyết phun ra một ngụm chọc khí, lại một lần trắng liếc một chút Diệp Thiên, hàm răng trắng noãn nhẹ, cắn nở nang sung mãn môi đỏ, một bộ muốn nói lại thôi thẹn thùng bộ dáng, nín thật lâu, mới mặt đỏ tới mang tay hạ giọng nói, thực, có một số việc, ta không nói, ngươi cũng cần phải minh bạch, ta... Đại tỷ a, ngươi còn thật sự coi ta là bụng của ngươi bên trong run đũa a. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ thở dài nói, Nhan Như Tuyết dậm chân một cái, tuyệt mỹ xinh đẹp, trên mặt, sắc mặt ửng đỏ, càng rõ ràng, cho dù nổi lên lớn nhất đại dũng khí, nàng vẫn là không có ý tứ đem lúc này suy nghĩ trong lòng thông qua miệng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, chính là, cũng là loại chuyện đó nha. Lăn ga giường, ba, dùng trên thân nam nhân sở trường, đền bù nữ nhân trên người lỗ thủng, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ tỉnh lại, tại nữ nhân trên người làm, mùa xuân tại cây anh đào phía trên làm việc. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết không có hảo ý liên tục chớp mắt. Càng nói càng văn nghệ biểu đạt một loại nào đó vận động. Nhếch miệng cười nói, khác không có ý tứ nha. Đều là người trưởng thành, uổng cho ngươi vẫn là quát tháo thương nghiệp lĩnh vực nữ cường nhân. Nếu là để người ta biết ngươi ở phương diện này, thuần túy là cái tiểu trong suốt. Thật không biết sẽ để cho nhiều ít nam nhân mở rộng tầm mắt. Càng biết những cái kia ghen ghét người nữ nhân, nói ngươi trà xanh, Nhan Như Tuyết đỏ mặt, thân thể kéo căng quá chặt chẽ, cọ một chút đứng lên, chừng liếc một chút Diệp Thiên, thở phì phò nói, ta không phải ý tứ này. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết nhanh như chớp hướng trong phòng ngủ chạy tới. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, sờ lấy cái mũi, lắc đầu liên tục thở dài, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước cùng Cố Yên Nhiên ở chung lúc một chút. Nhớ tới Cố Yên Nhiên, Diệp Thiên lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa về tới nhà, liền vọt vào phòng tắm, đem chính mình thoát đến một tia, không, treo, ngâm trong bồn tắm Cố Yên Nhiên, cho tới bây giờ còn ngâm mình ở sữa bò tắm trong bồn tắm. Mặt nước nổi lơ lửng, từng mảnh kiều diễm muốn cánh hoa hồng, mùi thơm ngào ngạt hương hoa, thuần hậu châu mùi sữa thơm, cùng Cố Yên Nhiên thân thể hướng thiên nhiên tham thảm thể. Hương, ba loại mùi thơm hoàn mỹ vô khuyết hòa làm một thể. Quanh quẩn tại hơi nước pha trộn phòng tắm bên trong, nàng thân thể tuyệt đại bộ phận đều ngâm tại sữa bò bên trong. Chỉ có một đảo nhàn nhạt khe rãnh theo dò ra, mặt nước, cùng cái cổ trở lên vị trí, lộ trong không khí, cái ót ngay tại bên bồn tắm duyên khăn mặt phía trên. Thon dài tinh tế trắng, non ngón tay bưng nửa chén máu tươi giống như tinh hồng rượu vang đỏ. Hai con ngươi híp lại, quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ xinh đẹp. Trên mặt hiện ra một vệt lười biếng quyện đãi quý phụ nhân khí chất. Sung mãn nở nang bờ môi, hơi hơi mở ra, nôn ra trận trận như lan giống như xả hương khí. Đột nhiên, soạt, một tiếng nước chảy, một đầu thon dài trắng, non dài, chân, theo dưới nước nâng lên, thuần trắng bò sữa theo nàng trong suốt như ngọc trên da thịt lăn xuống. Rơi vào mặt nước, không chỉ có là toàn bộ dài, chân bại lộ trong không khí, thì liền cái nào đó cỏ thơm tùm vị trí, cũng đều nhìn một cái không sót gì thể hiện ra tối nguyên thủy phong cảnh. Tại sữa bò phủ lên dưới, càng lộ ra giống như hoa ngưng hiểu lộ giống như kiều diễm mê người. Đệ đệ, tha thứ ta không thể bồi tại bên cạnh ngươi. Cố Yên Nhiên lông mi dài, nhẹ, run, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Trong thanh âm mang theo vô tận tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Sau đó vung lên cổ trắng, uống một hớp tận rượu trong chén, lại cong ngón búng ra. Chén rượu trong tay, thoáng chốc hóa thành hư vô, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Nàng biết Diệp Thiên tại 7 ngày sau đó, nhất định sẽ tiến về kinh thành cướp cô dâu, cho nên nàng nhất định phải rời đi, không muốn liên lụy Diệp Thiên. Đến thời điểm, chỉ cần Diệp Thiên tìm không thấy nàng, Diệp Thiên liền sẽ biết khó mà lui, quay về Giang Thành. Cũng sẽ không cùng nàng vị hôn phu phát sinh xung đột. Hận bất tương phùng vị giá thì, hận bất tương phùng vị giá thì, Cố Yên Nhiên thần sắc lần nữa biến đến kích động, nguyên bản ngâm ở trong nước một cánh tay khác nhẹ nhàng chấn động, phiêu phù ở toàn bộ mặt nước cánh hoa hồng, nhất thời giống như là bị cảm ứng giống như, ào ào theo mặt nước phi lên, hiển hiện xoay quanh trong hư không. Đụng vào nhau lúc, càng là phát ra trận trận khiến người tê cả da đầu. Kim loại ma sát lúc, suy suy, sắc nhọn vang, ngay sau đó, Cố Yên Nhiên hời hợt nhất trưởng vung ra. Tất cả cánh hoa, lần nữa hóa thành sắc bén lưỡi dao. Tại, siêu siêu siêu, giòn vang âm thanh bên trong, vạch phá không khí, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Đánh nát phòng tắm vách tường, mang theo ùn kéo đến sát khí, lao ra, dùng cái này đồng thời, Cố Yên Nhiên cả người cũng theo trong bồn tắm vươn người đứng dậy. Trắng noãn bò sữa, giống từng đạo như suối chảy, tại nàng có lồi có lõm thân thể uốn lượn chạy đi. Dọc theo chập trùng không bằng phẳng đường cong, trượt xuống trong bồn tắm, theo trên thân động tác. Trước ngực nàng một đôi to lớn chi vật, càng là giống thành thục đu đủ giống như, run run dày dày lay động, trong không khí nhảy nhót ra từng đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Đồ hỗn trướng, cút cho ta, Cố Yên Nhiên vừa mới nói xong, bên ngoài truyền đến một tiếng kéo tim phổi nứt nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Thon thon tay ngọc, lần nữa hướng trong hư không nắm. Bay ra phòng tắm cánh hoa hồng, lại giống như thần trợ giống như, bay trở về, xoay quanh tại trước ngực nàng, mỗi một cánh hoa ở mép, đều nhiễm lấy máu tươi, hô, theo nàng một ngụm chọc khí phun ra, lóe ra hàn mang cánh hoa, trong khoảnh khắc vỡ nát thành cạn bã, bay là tả phiêu đãng tại bồn tắm lớn trên mặt nước. Mà lúc này đây Cố Yên Nhiên đã phủ thêm áo choàng tắm, đem trên thân lớn, mảnh trắng như tuyết da thịt, hoàn toàn che lại, chỉ có đầu gối phía dưới trắng, non tiểu, chân, còn bại lộ trong không khí, nàng để chân trần, thân thể lóe lên, biến mất tại phòng tắm bên trong, nhưng nàng lần nữa hiện thân trong không khí lúc, đã đi tới trong phòng khách trên mặt đất. Trong vũng máu, nằm sấp một cái che mặt người áo đen, theo người áo đen thon thả hoạt bát gợi cảm đường cong phía trên. Có thể phán đoán ra, đây là một cái vóc người nóng nảy nữ nhân. chính từng ngụm hô hấp lấy, trên người nàng phủ đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mỗi một đạo vết thương, hoặc cạn hoặc sâu, hoặc lớn lên hoặc ngắn, nhưng đều có máu tươi tuôn ra. Trên thực tế, những thứ này vết thương đều là mới vừa rồi bị Cố Yên Nhiên đánh ra cánh hoa cắt chém đi ra. Nữ nhân Phục Dạ Hành tàn phá không chịu nổi, không chỉ có lộ ra vết thương, còn lộ ra mảng lớn trắng như tuyết trơn nhẵn da thịt. Cố Yên Nhiên nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo ý trào phúng, chỉ bằng ngươi loại tu vi này, cũng dám ra đây lăn lộn giang hồ. Thật sự là không biết sống chết đồ vật, trở về nói cho ngươi chủ tử, ta sẽ đúng hẹn trở lại kinh thành, hoàn thành hôn sự, nếu là hắn còn dám phái người giám thị ta hành tung. Cũng đừng trách ta không khách khí, chủ mẫu, nô tỳ ta, trong vũng máu nữ nhân, không chỉ có là từ sau lưng đến chân cùng, cho dù là theo trước ngực đến chân lưng, đều tại vừa mới cánh hoa giết hại bên trong. Lọt vào tránh cũng không thể tránh cánh hoa đánh giết, có thể nói là mình đầy thương tích, nếu không phải ỷ vào thâm hậu chân khí, thân thể nàng sớm đã bị cánh hoa cắt chém thành toái phiến. Cố Yên Nhiên xòe năm ngón tay, lại là một chén màu sắc yêu diễm mị hoặc rượu vang đỏ xuất hiện tại bàn tay nàng bên trong, cổ tay nhẹ rung lung lay trong chén rượu vang đỏ. Ngữ khí cũng tại thời khắc này biến đến càng lạnh lùng rét lạnh. Tiện tì, ngươi đây là muốn chết phải không? Nói chuyện, Cố Yên Nhiên nâng lên một cái bạch ngọc thơm ngát mũi chân, không chút do dự hướng về nữ nhân đầu đạp đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.